Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 535, và chạm đồng quy vô tận. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Nhanh, nhanh hơn nữa, trong khoang thuyền Ngân Dực Hào, thanh âm dục dã của Trần Hạo giống như đến cửa ải sinh tử vang lên bên tai tất cả mọi người, mỗi người đều đem bản thân mình thúc dục đến cực hạn, dù vậy, vẫn bị Trần Hạo quát tháo. Cái này đúng là không coi người ta ra gì. Chưa đến 10 phút thời gian, nhân tiên cảnh tu luyện giả tu vi hơi kém một chút đã tiêu hao sạch năng lượng, sắc mặt tái nhợt ngã lăn ra sàn. Toàn lực hồi phục, không giấu các ngươi, chúng ta đã đến thời khắc sinh tử tồn vong rồi, cho các ngươi xem. Trần Hạo biết nếu không nói thật, không những chúng nhân không nghe lời cũng không thể kích phát tiềm lực lớn nhất của họ, nhất là nhìn thấy bộ dạng của những người tiêu hao hết năng lượng. Ngã vật xuống sàn giống như heo chết muốn được nghỉ ngơi càng khiến hắn xác định điểm này. Cộng thêm Nguyên Như Thiên Tôn không lên tiếng, cũng không thể lên tiếng, uy tín của hắn không thể khiến chúng nhân liều mạng, thậm chí còn sinh ra phản cảm với ngữ khí mệnh lệnh của hắn, nhất là 14 địa tiên cảnh cao thủ. Trên thực tế, nếu không biết Trần Hạo là thân truyền đệ tử của Vô Cực Lão Tổ cộng thêm tương lai khẳng định rất lợi hại, bọn họ sớm đã không làm gì có chuyện ngoan ngoãn nghe lời, lại còn không một lời oán thán. Soạt, nhưng giờ phút này, theo thanh âm Trần Hạo, vị trí phía trước khoang thuyền đột nhiên xuất hiện một màn hình cực lớn cùng đánh dấu các loại số liệu. Những người có mặt dù chưa bao giờ nhìn qua màn hình khống chế nhưng họ không phải kẻ ngốc, chưa nói đây đều là thiên tài nổi tiếng. Ở Vô Cực Tinh, đương nhiên liền có thể xem hiểu nội dung của các số liệu. Nhìn thấy chưa, đây là thời khắc sinh tử tồn vong. 5 chiếc chiến hạm đã hình thế vây kín chúng ta, trong mỗi chiến hạm chỉ ít có 2 thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tọa chấn, điều này có ý nghĩa gì? Ta không nói mọi người cũng rõ. Sở dĩ chúng ta có thể nhìn thấy được chính là nhờ vào công lao của Nguyên Như Thiên Tôn, huynh ấy đã cải tạo bộ phận của Ngân Dực Hào, hệ thống thăm dò của chúng ta vốn chỉ trong phạm vi 50 vạn dặm đáng thương, bây giờ nâng lên 500 vạn. Tốc độ của chúng ta cũng tăng lên 10 lần, nếu không, lúc này chúng ta đã chết rồi. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, căn bản không thể thoát khỏi truy sát của đối phương, chúng ta cần phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành cải tạo cuối cùng. Đối với chúng ta cũng là cải tạo quan trọng nhất, cái này cần chân nguyên của các ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Trần Hạo như một thanh kiếm sắc tàn nhẫn đâm vào tim chúng nhân. Nhìn phi hành khí đối phương đang không ngừng tiếp cận ở trên màn hình, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Không muốn chết thì hãy dốc toàn lực cho ta, chúng ta là chạy đua với thời gian, là nghịch thiên đoạt mệnh. Liều mạng, chúng ta chỉ có liều mạng, đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm giúp Nguyên Như Thiên Tôn. Nào, bước cải tạo cuối cùng chỉ cần thành công, chúng ta sẽ có một tuyến sinh cơ. Liều, ta cũng liều, bất chấp mọi giá, lão tử dù sao cũng thiên tiên vô vọng rồi, có thể sống sót thì tốt, đốt cháy cho ta, chấm, ầm, một tiếng nổ vang bỗng nhiên bộc phát từ trên người một địa tiên cảnh cao thủ, một luồng quang mang sáng chói nhanh chóng phát tán ra thiêu đốt. Thọ Nguyên, đa tạ, Vô Cực Lão Tổ cần những dũng sĩ như ngươi, nếu có thể sống sót Nguyên Như Thiên Tôn. Không, Vô Cực Lão Tổ nhất định sẽ hồi phục tổn thương linh hồn cho ngươi. Trần Hạo trong lòng có chút kinh ngạc, liền làm một truyền đạo sĩ, nói ra những lời trước đây hắn chưa từng nói, những lời mê hoặc nhân tâm. Thần sắc mang theo một tia sùng bái nhìn dũng sĩ đang đốt cháy nguyên thọ chính mình. Điều này khiến cho tu luyện giả kia trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác tự hào vô cùng. Phải biết Trần Hạo là thân truyền đệ tử của Vô Cực Lão Tổ, còn được Vô Cực Lão Tổ vinh danh là đệ nhất thiên tài, có thể được Trần Hạo sùng bái và thề thốt trân trọng như vậy, hắn không thể không tự hào. Dù sao, hắn chỉ là vì sinh tồn, vì muốn sống, tình nguyện hy sinh một chút thọ nguyên của mình, trên thực tế, đối với hắn ảnh hưởng không quá lớn, dù sao hắn đã là địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tự mình cảm thấy không có hy vọng tấn thăng lên thiên tiên cảnh. Vì sinh tồn, vì vinh dự của Vô Cực Tinh, liều. Có lẽ được dũng sĩ kia cổ vũ, các tu luyện giả vốn không thiếu nhiệt huyết lập tức trở nên điên cuồng, số lượng người đốt cháy thọ nguyên nhanh chóng gia tăng, đương nhiên tình huống đều giống dũng sĩ thứ nhất. Tì tì, Hạo ca đang liều mạng, chúng ta phải làm đầu. Đúng lúc này, Hoa tỷ muội càng hiểu chuyện, quay sang nhìn nhau, trên người bắn ra hai đường tinh quang sáng chói, hiển nhiên họ đã đưa ra quyết định. Ách, Trần Hạo lập tức nắm bắt được khí tức của Hoa tỷ muội thì tròn mắt ngơ ngác, hai cô gái ngốc nghếch này, ca lừa gạt là lừa gạt người khác, không nỡ để hai người hy sinh. Lại nói những người cam lòng hiến dâng đều không, có bao nhiêu tiền cảnh, dù đốt cháy một chút thọ nguyên, đối với sau này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Trần Hạo không dám do dự, liền truyền âm nghiêm khắc ngăn cản. Hoa tỷ muội sau một phen ngơ ngác, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Cuối cùng không ngốc nghếch đốt cháy thọ nguyên của mình nữa. Suy suy suy, nói ra thì dài, sự tình kỳ thực chỉ diễn ra trong giây lát, sau mấy phút ngắn ngủi, năng lượng cường đại hơn trước vô số lần điên cuồng từ trên người chúng nhân rót vào trong cơ thể Trần Hạo. Trần Hạo cũng toàn tâm chìm đắm trong phấn đấu, cuối cùng Ngân Dực Hào phi hành gấp 10 lần tốc độ, bởi vì bất ngờ gia tốc nên lúc mới bắt đầu kéo ra cự ly nhất định, nhưng Trần Hạo biết không lâu nữa đối phương sẽ đuổi kịp. Không phải tốc độ của họ nhanh hơn, mà là Ngân Dực Hào không thể duy trì tốc độ này trong thời gian dài, hơn nữa Trần Hạo sớm có kế hoạch, đây chưa phải lúc hắn để lộ uy lực thực sự của Ngân Dực Hào. Rất tốt, nhân tài quả nhiên là ép mà ra. Cảm ứng năng lượng hùng hồn khủng khiếp, Trần Hạo không kìm được bật ra một câu. Đồng thời cũng khiến hắn nhìn thấy hy vọng, tốc độ cải tạo dung hợp phù văn nâng lên 5 lần, dù nguyên như thiên tôn ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể khiến Trần Hạo đạt đến tốc độ này. Không thể không nói sức mạnh thiêu đốt thọ nguyên mang đến tuyệt đối là cường hãn, là nghịch thiên. Nửa canh giờ sau, 5 đường lưu quang càng lúc càng đến gần, tốc độ của Ngân Dực Hào càng lúc càng chậm, năng lượng quang mang ngàn dặm phun ra từ đuôi thuyền cũng biến thành dài trăm dặm. Giống như con chó cục đuôi bỏ trốn, càng chạy càng không có chút sức lực nào. Hắc Thạch Tinh, Ma Nghị Tinh, Long Xà Tinh, Thiên Mã Tinh nghe lệnh, một phút sau chúng ta sẽ đồng thời xuất kích. Tuyệt đối không thể để Nguyên Như Thiên Tôn chạy thoát, trừ phi là bất đắc dĩ, cố gắng đừng hủy diệt hắn trước, tận lực bắt sống. Được, không thành vấn đề, đúng, nên làm như vậy, tên này không ngờ là luyện khí cao thủ cao minh như vậy, giá trị ẩn chứa có thể nói là vô hạn. Ha ha, suy suy suy suy. Giờ phút này, cửa phòng điều khiển của 5 chiếc phi hành khí liền mở ra dưới sự bảo vệ của một tầng quang mục mờ mờ, bọn Tây Môn Lưu Vân tổng cộng có 8 thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đều đi ra mép cửa. Một phút nữa là thời khắc chúng đồng thời xuất động vây công. Không thể không nói cải biến kinh người Ngân Dực Hào thể hiện thực sự khiến chúng cảm thấy điên cuồng. Ban đầu Tây Môn Lưu Vân và đệ nhất cao thủ trong các phi hành khí đều không có ý xuất động, họ chỉ cần điều khiển phi hạm để những thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ còn lại xuất động là được. Nhưng bây giờ đệ nhất cao thủ của mỗi phi hành khí đều xuất động, đồng thời đem quyền điều khiển phi hành khí giao cho thiên tiên cảnh cao thủ có thực lực yếu nhất. Tây Môn Phong thần tình căng thẳng nhìn Ngân Dực Hào ngoáy đuôi bỏ chạy, vừa lo lắng, vừa chờ đợi. Trong lòng thậm chí đang âm thầm đếm ngược. Không ai biết 5 phút trước Ngân Dực Hào tốc độ bị ép giảm chậm, phù văn bên trong bên ngoài đang vô thanh vô tức phát sinh biến hóa vi diệu. Cũng không ai biết trong Ngân Dực Hào, trừ Trần Hạo đang ở trong phòng điều khiển, tất cả tu luyện giả đều ngã xuống đất tắm trong linh tuyền, ánh mắt dán chặt lên màn hình khổng lồ. Thành công rồi, tất cả mọi người đều biết thời khắc, cuối cùng thời khắc then chốt nhất Nguyên Như Thiên Tôn đã thành công. Đương nhiên, đây là những gì Trần Hạo tuyên bố. Bây giờ, sống hay chết chỉ có thể trông vào hiệu quả sau khi cải tạo, bản thân họ đã không thể khống chế. Chỉ là tất cả mọi người, kể cả Hoa Tỷ muội thân thiết với Trần Hạo nhất, đều không biết Nguyên Như Thiên Tôn mà họ ký thác hy vọng giờ phút này đã không còn ở trong Ngân Dực Hào. Tất cả mọi thứ đều do Trần Hạo chỉ là nhân tiên cảnh hậu kỳ tu luyện giả điều khiển. Xuất thủ, suy suy suy suy suy. Một phút thời gian cuối cùng đã đến, quang mục mờ mờ bao phủ 5 chiếc phi hành khí bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt 8 đường thân ảnh giống như lưu tinh dùng tốc độ khủng khiếp bao vây Ngân Dực Hào. Nguyên Như Thiên Tôn, không muốn hại chết tất cả mọi người thì hãy ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Giọng nói, vang vọng đất trời của đối phương xuyên qua tầng tầng phòng hộ của Ngân Dực Hào vọng vào bên trong. Điều này khiến cho mọi người trong Ngân Dực Hào trừ Bách Lý Ngưng Băng, đều sắc mặt thoáng tái nhợt. Một đám ngốc nghếch, các ngươi cứ việc qua đây, vô cực tinh chúng ta dù là chết cũng tuyệt đối khiến đám người vô sỉ các ngươi phải trả giá đắt. Ha ha ha, thời khắc này, thanh âm của Nguyên Như Thiên Tôn bỗng nhiên bạo phát thông qua phát thanh của Ngân Dực Hào mang đến cho người ta một loại cảm giác cuồng ngạo càn quấy vô cùng. Nhưng không thể không nói giờ phút này thanh âm của Nguyên Như Thiên Tôn khiến tu luyện giả trong Ngân Dực Hào nhiệt huyết bành trướng. Muốn chết, cuồng vọng. Không biết sống chết, chỉ là cải tạo phi hành khí một chút mà thôi, mà dám tự tin như vậy. Ta cũng muốn xem ngươi có tư cách gì cuồng vọng như vậy. Suy suy suy suy suy, 8 đường thân ảnh lần nữa ra tốc lao về phía Ngân Dực Hào. Khi 8 người còn cách Ngân Dực Hào 8.000 dặm, mắt thấy đã ở trong phạm vi công kích của họ, khóe miệng Trần Hạo lộ ra một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Trong nháy mắt tất cả mọi người không ngờ Ngân Dực Hào đột nhiên phát ra dao động năng lượng khủng khiếp đến cực hạn, một tiếng run rẩy kịch liệt giống như đạn pháo bắn ra, tốc độ tăng lên 20 lần. Đây là tốc độ cực hạn sau khi Trần Hạo cải tạo Ngân Dực Hào, chỉ có thể duy trì trong thời gian cực ngắn. Càng khiến tên điều khiển phi hành khí của Độc Mã Tinh sợ hãi biến sắc, vì khoảnh khắc này Ngân Dực Hào đang bay thẳng về phía chúng, xu thế đó giống như muốn va chạm với chúng. không ổn, tránh, suy, tên điều khiển dù biết phòng ngự của phi hành khí mình tuyệt đối lợi hại hơn Ngân Dực Hào, nhưng đó là Ngân Dực Hào trước đó, còn bây giờ lại không thể lường. Sắc mặt hắn trở nên tái mét, liều mạng thay đổi phương hướng. Khốn nạn, cút cho lão tử, muốn chết, Thiên Mã Tinh là phi hành khí yếu nhất nhưng lại phái ra ba thiên tiên cảnh cao thủ, giờ phút này hai người thực lực tương đối mạnh đã xông ra khỏi phi hành khí, đứng giữa Ngân Dực Hào và phi hành khí của bọn chúng, hơn nữa đang ngưng tụ năng lượng chuẩn bị cùng những người khác liên thủ khống chế Ngân Dực Hào. Nhưng biến cố bất ngờ này khiến chúng không thể không đem sức mạnh ngưng tụ chuyển hóa thành công kích điên cuồng, hòng ngăn cản va chạm của Ngân Dực Hào như cá chết lưới rách. Ầm, ầm, hai tiếng nổ vang, năng lượng phô thiên cái địa cuồng lưu hóa thành hai ngọn núi nhỏ uy mãnh vô phương, chỉ cần có thể đánh trúng Ngân Dực Hào là có thể ngăn cản được nó. Ngân Dực đã cải tạo phòng ngự rất mạnh, không thể trọng thương được nó, nhưng ngăn cản nó thì không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng lúc tất cả mọi người cho rằng hai cao thủ có thể thành công. Suy, ầm, khiến bọn Tây Môn gia ngũ phương thế lực kinh ngạc là Ngân Dực Hào còn con lại từ bên hông cuồng bạo phun ra năng lượng kích lưu thông suốt ngàn dặm khiến Ngân Dực Hào kiên cường xuất ra càn khôn đại dịch chuyển, nhanh như điện xẹt tránh khỏi đường công kích của hai người. Sau khi vòng qua hai người, liền phun thổ năng lượng cuồng lưu lao về phi hành khí của Thiên Mã Tinh đã bị khóa định vị trí. 20 lần tốc độ cũ của Ngân Dực Hào, đừng nói Thiên Mã Tinh phi hành khí yếu nhất cho dù phi hành khí của Tây Môn ra dưới đòn tập kích bất ngờ này cũng không thể tránh né. Còn các thiên tiên cảnh cao, thủ từ các phương hướng khác bay đến thì không kịp cứu viện, thiên tiên cảnh phi hành toàn lực không thể đọ được với phi hành khí. Nếu đọ được họ đã không cần ngồi phi hành khí tới gần đến mức độ này mới nhảy ra khỏi phi hành khí tiến hành thu lưới. Bành, ầm, cuối cùng, trong thần sắc kinh sợ hoảng hốt của ngũ phương thế lực thân hình nhỏ bé của Ngân Dực Hào như thiêu thân lao đầu vào lửa, va chạm với Thiên Mã Tinh phi hành khí lớn hơn nó 4-5 lần. Âm thanh va chạm khủng khiếp đinh tai nhức óc theo năng lượng quang mang mãnh liệt, phần đầu nhọn của Ngân Dực Hào giống như một thanh kiếm sắc hung hăng cắm vào phần đầu của Thiên Mã Tinh phi hành khí. Dưới tác dụng của quán tính, phi hành khí một lớn một nhỏ sau khi tiếp xúc xẹt qua vạn dặm trong nháy mắt. Cách chương.